Vạn Dạ Chi Chủ, chương 444, đường về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền uy thật sự thật là bá đạo một quyền, giống như là một tòa khổng lồ vô cùng núi cao, lại để cho Ninh Minh đã biết cái gì gọi là chính thức hủy thiên diệt địa án cắn răng, chân long thánh thể phát huy đã đến cực hạn, trong cơ thể như là có một mảnh dài hẹp đại long tại xoay quanh, dùng bàng bạc huyết khí liều chết ngăn cản. Dù là như thế, bản thân vẫn đang có loại rạn nứt cảm giác thân thể ngăn không được địa tan rã, tánh mạng tinh hoa rất nhanh tiêu hao. Vũ Đế đây là muốn một quyền đuổi giết chính mình. Ầm ầm, coi như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung lập tức vô tận năng lượng tiết ra, đất trống trực tiếp bị tung bay. Trong mắt thế giới đều bị trắng xóa một mảnh sờ chiếm cứ. Nhưng vào lúc này, trắng xóa trong thế giới lại xuất hiện một đạo đơn bạc bóng hình xinh đẹp. Thác Bạt Vũ, Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đối phương như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt mình? Chỉ thấy, Thác Bạt Vũ nghịch lấy quang, rõ ràng chắn Ninh Minh trước người, triển khai hai tay, giống như là muốn thay hắn ngăn lại cái này tuyệt thế bá đạo một quyền. Ngươi làm gì? Ninh Minh mạnh mà giống to, nói không nên lời phẫn nộ, hắn lập tức hủy bỏ phòng ngự tư thái, một tay lấy Thác Bạt Vũ ôm vào trong lòng. Đồng thời quyền uy vọt tới, như là giang hà cuồn cuộn, nghiền nát hết thảy. Ninh Minh phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể ôm lấy Thác Bạt Vũ, dùng phía sau lưng để ngăn cản. Cơ hồ đồng thời, Vũ Đế cũng hơi kinh ngạc xuống. Không tốt, hắn đồng dạng thật không ngờ, một quyền này trong quá trình lại có thể biết xuất hiện một người đi đường thiếu nữ, đối phương làm sao lại nghĩ lấy đến muốn chết. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì này nhất biến cố, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Ninh Minh khí huyết tiêu tan rất nhiều. Nếu là mình không thu tay, một quyền này đủ để đem hắn oanh thành vụn thịt. Vũ Đế chỉ có thể tranh thủ thời gian thu chút ít lực đạo. Dù là như thế, ngập trời quyền uy vẫn đang trùng kích tại Ninh Minh phía sau lưng, lập tức đem hắn bao phủ, hư không sụp đổ, coi như là tiên kim chế tạo chí bảo chỉ sợ cũng được biến thành bột mịn. Oanh, cả tòa thành trì phần sau khuyết trực tiếp biến thành một mảnh hoang vu bình nguyên. Một màn này quả thực không muốn quá đồ sộ, đúng vậy, Vũ Đế một quyền này trực tiếp diệt đi nửa tòa thành. Bất quá, nội thành cư dân hẳn là sớm rút lui khỏi. Phía trước Ninh Minh cùng Bắc Nguyên tất cả đại tông môn cao thủ giao chiến lúc cũng không có trông thấy những người bình thường kia. Ninh Minh, xa xa, Lý Xu nội tâm run lên, khiếp sợ tại Vũ Đế đánh ra một quyền này. Quảng cáo, đối phương không phải nói tốt rồi, sẽ không giết chết Ninh Minh đấy sao? Đợi cho bạch quang biến mất cảnh ban đêm một lần nữa che phủ lên này phương thế giới, vạn vật yên tĩnh. Nghiền nát cả vùng đất. Một đạo tàn phá không chịu nổi thân người, như là bị sét đánh qua đi cây cối đồng dạng, toàn thân khô héo cháy đen, chỉ có một đám suy yếu đến cực điểm khí tức chấn động. Đó là Ninh Minh, Lý Xu lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, còn sống, vậy khá tốt, nhưng, Ninh Minh giờ phút này tuy nhiên còn có một hơi, nhưng cũng là nửa chết nửa sống. Quanh thân huyết nhục rách dưới kim sắc huyết dịch dài đầy đầy đất. Hắn miễn cưỡng đứng ở đấy, khẽ động cũng không nhúc nhích được bởi vì toàn thân xương cốt đều rách nát rồi, huyết nhục bên trong đích tánh mạng tinh hoa cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Sau một khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Minh lại cường chống một hơi, nhìn về phía trong ngực thiếu nữ. Khá tốt, Ninh Minh con mắt ánh sáng động xuống, đối phương còn sống, thật dài lông mi đang tại run rẩy, giống như là hồ điệp vỗ cánh. Đồng thời Thác Bạt Vũ cũng chờ đợi lo lắng địa mở hai mắt ra, hơi nước sương mù, như là nhanh khóc đồng dạng. Ngươi, chạy tới toi mạng, làm gì? Ninh Minh muốn chửi ầm lên, nhưng lời ra khỏi miệng thanh âm lại vô cùng suy yếu, nhu hòa. Thác Bạt Vũ thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Ninh Minh ngươi thất khiếu tại đổ máu, thiệt nhiều huyết, giờ phút này, Ninh Minh đầy người hiện đầy khe hở. Càng thêm hoảng sợ chính là cái mũi của hắn, khoang miệng, lỗ tai đều tại ra bên ngoài bốc lên huyết. Đây là bởi vì Vũ Đế cái kia một quyền phá hủy Ninh Minh tứ chi bách hài, nội tạng tất cả đều chia năm xẻ bảy, thương thế thảm trọng đã đến một cái cực điểm. Ninh Minh sờ soạng hạ trên mặt máu đen, gian nan nói. Đừng sợ, không phải là huyết, à, lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn thế giới dần dần hắc ám, cả người rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, đột nhiên ngất đi qua. Mà đúng lúc này, Thác Bạt Vũ sử xuất khí lực cả người, dốc sức liều mạng đem hắn cho ôm lấy, không cho Ninh Minh té lăn trên đất. Hắn lê hoa đái vũ, muốn gào khóc, chính mình lúc ấy vốn là phải bỏ qua tánh mạng, thay Ninh Minh ngăn cản cái kia cái thế một quyền. Nhưng đối phương rồi lại nhanh hơn làm ra phản ứng, lại một lần nữa địa cứu chính mình. Bá, trong lúc đó, Lý Xu xuất hiện ở một bên, thân thủ dán tại Ninh Minh phía sau lưng thượng. Hơi chút cảm giác một chút đối phương tình huống sau, Lý Xu nheo mắt, dù là hắn đều có chút giật mình, thật sự là tổn thương quá nặng đi. đổi lại bất kỳ một cái nào trung tam phẩm tu sĩ, đừng nói là chết rồi, chỉ sợ liền thi thể đều nguyên vẹn không được. Rất nhanh, Lý Xu trước dùng chân nguyên bảo vệ Ninh Minh ngũ tạng lục phủ, về sau lại lấy ra một quả đan dược là hắn ăn vào, cung cấp phồn vinh mạnh mẽ tánh mạng tinh hoa. Ninh Minh thế nào, hắn có thể hay không có việc? Thác Bạt Vũ mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt thất kinh mà hỏi thăm. Lý Xu nghiêm túc nói, tình huống rất không xong, hắn chỉ còn lại có một hơi, tạm thời chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ, đằng sau lại nhìn. Nói xong, Lý Xu nhịn không được nhìn về phía sau Vũ Đế. Đường đường nhị phẩm cảnh Bắc Nguyên đệ nhất nhân, đối với một cái 15 tuổi tiểu bối, hạ như thế hung ác tay, thật sự là quá không thể nào nói nổi. Có thể lại để cho Lý Xu không nghĩ tới chính là. Vũ Đế giờ phút này sắc mặt rõ ràng tràn đầy âm trầm. Đáng tiếc, đối với hắn mà nói, tự nhiên liếc thấy ra Ninh Minh chân long thánh thể cực hạn. Nếu không là đột nhiên xuất hiện Thác Bạt Vũ làm rối loạn tiết tấu. Dựa theo chính mình nguyên bản ý định, một quyền này là muốn bị phá hủy Ninh Minh con đường tu luyện, đánh nát đối phương vững chắc thần đạo căn cơ, thậm chí tuổi già được cần nhờ thánh dược kéo dài tánh mạng. Không tệ, Vũ Đế mặc dù nói sẽ không giết chết Ninh Minh, nhưng ra tay chi trọng, nhưng lại muốn cho Ninh Minh sau này biến thành một tên phế nhân. Có thể trước mắt xem ra, nhìn xem cái kia bất tỉnh đi tóc đen thiếu niên, Vũ Đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thân thể ngược lại là kháng đánh, không hổ là bảo thể. Nghe vậy, Lý Xu nhìn xem đều tổn thương thành loại tình trạng này Ninh Minh, trong nội tâm cũng rõ ràng Vũ Đế tầm nhìn. Hắn nhịn không được hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ này có thể là Khải Minh Tinh chi chủ chọn chúng thần tùy tùng. Người hạ như thế nặng tay, thật sự không sợ sao? Vũ Đế chỉ lạnh lùng nói, buồn cười, nếu là Khải Minh Tinh chi chủ ta ổn thỏa chàng quỳ xuống đất dập đầu. Có thể nếu chỉ là một cái ngũ phẩm cảnh thần minh người hầu, hắn cũng xứng để cho ta cảm thấy sợ hãi. Lý Xu nhíu mày không nói. Sau một khắc Lý Xu lại mở miệng hỏi. Một quyền đưa ra, người khả dĩ đã đi ra a? Nghe vậy, Vũ Đế ánh mắt rùng mình, trên mặt hiện ra khó chịu chi sắc. Lý Xu lần nữa nhíu mày nói. Vũ Phong Tử, còn không đi, ai ngờ, Vũ Đế lại lạnh lùng địa trả lời. Nơi này là Bắc Nguyên, nên lăn chính là bọn ngươi a, lời vừa nói ra, Lý Xu đều bị khí đã đến, bất quá cũng không cùng cái này Vũ Phong Tử so đo tất yếu. Chúng ta đi mau, chạy nhanh mang Ninh Minh hồi trở lại Đại Chu Vương Triều. Một bên, Thác Bạt Vũ lại như nhặt được đại xá, thầm nghĩ mau chóng mang Ninh Minh ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Ta, hồi trở lại, đồng thời, Ninh Minh cũng như là vô ý thức địa thi thào, phát ra suy yếu đến cực điểm thanh âm. Ninh Minh, ô ô, nghe thấy đối phương thanh âm, Thác Bạt Vũ lập tức sẽ khóc đi ra. Ta cái này mang ngươi trở về, nhưng tại giây phút này, quảng cáo, Ninh Minh hao hết sở hữu tất cả khí lực cường chống nói ra câu nói sau cùng. Ta, hội, trở về, thoáng chốc Thác Bạt Vũ xoay mình sững sờ, biểu lộ gần như tại ngốc trẻ. Đúng vậy, đây mới là chính mình chỗ quen thuộc chính là cái kia tiểu ma vương. Này tòa rách dưới thành trì dần dần biến mất ở hậu phương trên đường chân trời. Đồng thời biến mất còn có đến từ Vũ Đế nhìn chăm chú cảm giác. Nồng đậm trong bóng đêm, Thác Bạt Vũ rốt cục đã có chiếu cố tiểu ma vương cơ hội. Đã có muốn chiếu cố người, ngăn cản không rõ dũng khí cũng tự sinh ra đi ra. Hắn đem Ninh Minh vác tại trên lưng, hành tàu tại lại để cho người sờn hết cả gai ốc trong đêm tối. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, mơ hồ có một đôi song màu đỏ hào quang, như là đỏ thẫm đèn lồng lơ lửng tại trong hư không tô đậm ra quỷ dị không khí. Ngẫu nhiên còn có tiểu hài tử thút thít nỉ non thanh âm theo hắc ám ở chỗ sâu trong truyền đến. Thác Bạt Vũ có chút khẩn trương bất an, nhưng cảm nhận được phía sau lưng thượng nặng trịch cảm giác ánh mắt lại lập tức trở nên kiên nghị. Ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Phía sau là một mảnh bằng phẳng Bắc Nguyên, phía trước là dần dần đã có cao thấp phập phồng tuyến Đại Chu. Cái này tiên gia thiếu nữ lưng cõng ngày xưa Đại Chu đệ nhất thiên kiêu, một nắng hai sương, bước lên đường về. Bên kia, đồng hành một đường Lý Xu, chẳng biết tại sao, trong lòng thượng một mực quanh quẩn lấy cảm giác khác thường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một mực có loại bị rình mò khó chịu cảm giác. Vốn tưởng rằng Vũ Đế tại rình mò nhóm người mình, về sau lại tưởng rằng trong đêm cấm kỵ, nhưng tựa hồ tất cả đều không phải. Bỗng nhiên tầm đó, Lý Xu nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt khẽ biến. Nhìn chăm chú cảm giác đến từ chính trên không, cùng lúc đó, Đại Chu Vương Triều Thần Đô. Một cái dáng người có chút gầy yếu áo ngủ thiếu nữ, một mình một người ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm cùng những vì sao tinh tinh đồng dạng chớp mắt to đen nhánh. Rốt cục trở về nữa à, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì,